Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 144, góc truyện audio.com. Hạ Tử Lân từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành xe ngựa nhàn nhạt ở miệng. Vì sao bản vương lại ở đây? A Phúc bèn thuật lại sự tình. Vương gia, người ngất xỉu bên vệ đường. Được ám vệ tìm thấy chi thông cho thuộc hạ liền tới đón người. Mấy hôm vương gia mất tích, toàn bộ ám vệ đều được thuộc hạ âm thầm phái đi tìm tung tích của người. May mắn là cuối cùng cũng tìm thấy người. A Phúc ngừng một lúc, rút từ trong vạt áo một phong thư dâng hai tay đưa cho Hạ Tử Lân. Kiếm Tiên Thành đang loạn thành một đoàn. Hoàng thượng triệu người về cũng đã mấy lần nhưng việc vương gia mất tích. Thuộc hạ không thể để lộ ra bên ngoài. Đành tìm mọi cách trì hoãn. Hiện tại chúng ta đang trên đường cấp tốc trở về Kiếm Tiên Thành. Cũng sắp đến nơi rồi. Hạ Tử Lân nhận phong thư từ tay của A Phúc dâng lên. Mở ra đọc, bên trong thư có viết Thái tử Nam Cung Dạ Tước dẫn theo công chúa Nam Cung Vũ Xương đến bái phòng. Đồng thời chỉ đích danh Hạ Tử Lân, muốn cùng hắn bàn về việc hòa thân giữa Hiền Vương và công chúa. Nhìn chăm chú vào từng chữ trên bức thư, Hạ Tử Lân thản nhiên vươn tay ra ngoài khung cửa xe ngựa. Vận nội lực khiến tờ giấy hóa thành bột thả bay vào trong gió. Nội tâm âm thầm chủ tính, Hoàng thượng muốn dùng cái hôn sự ép Hạ Tử Lân đi vào khuôn khổ. Sợ hắn sau này sẽ công cao chấn chủ nên nhất định sẽ làm mọi cách hoàn thành mối lương duyên này. Long ám sau khi tống xuất được Hạ Tử Lân đi, thì cũng nhanh chóng trở về vương phủ. Vương Chiêu Lâm dạo gần đây sức khỏe suy giảm, có lẽ do tuổi già, không còn nhiều sức khỏe như trước nữa. Vừa hay hợp ý của Long ám, phụ thân đại nhân Vương An Duy của cậu cùng mẫu tử Vương Tú Linh. Vương Hoài An cũng sắp tới ngày tàn rồi. Suốt khoảng thời gian long ám ở phủ đệ của Vương Chiêu Lâm, đều gặp vô số thủ đoạn minh tranh ám đấu của bọn người luôn tự xưng là người thân một nhà. May thay vây cánh của Vương Chiêu Lâm không đến độ yếu ớt quá. Và lại ông cũng sợ ca ca Long Tử Nguyệt của long ám tìm đến tính sổ. Lão ra sức bảo bọc cậu, dạy bảo cậu vô số mánh khóe của thương nhân mà ông biết. Long ám lúc ban đầu chỉ muốn chứng minh bản thân cậu không có phụ thân. Không có mẫu thân vẫn có thể sống rất tốt, nhưng mà vị phụ thân đại nhân này của long ám, vô số lần muốn dồn cậu vào tử lộ, cậu còn vốn dự tính sẽ phụng dưỡng phụ thân cùng mẫu tử nhị nương đến già. Chỉ là cái ý nghĩ này đã bị long ám dập tắt mất rồi. Lúc Hạ Tử Lân về đến Kiếm Tiên Thành thì cũng không lập tức tiến cung ngay. Hắn hồi phủ Hiền Vương chuẩn bị cái cớ cần cho việc thoái hôn. A Phúc theo sát sau lưng Hạ Tử Lân vào thư phòng bàn chính sự. Hạ Tử Lân trên dọc đường trở về đã cho vài thuộc hạ thân tín lân theo dấu vết của U Minh Lang Vương. Hy vọng nhờ nó tìm được Long Tử Nguyệt, cách chương.